Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, ở chung. Đáng giận, người đến cùng là ma pháp gì? Vì cái gì công kích của chúng ta đều không có hiệu quả, liên tiếp công kích lúc sau. Phát hiện thất dạ không có có nhận đến chút nào công kích. Mirahan cũng là thở hồng hộc nhìn lấy thất dạ, hừ. Người cũng sẽ chỉ tránh né công kích của chúng ta sao? Nếu như vậy, mặc dù chúng ta không thắng được, nhưng là ngươi cũng không thắng được chúng ta. Ekza nói tiếp đi nói, ha ha. Ta muốn đánh bại các ngươi nhưng cũng không cần động thủ. Ngay tại thất dạ lời nói hạ xuống xong, một cỗ khí thế cường đại từ thất dạ trên người bạo phát đi ra, áp lực cực lớn hóa thành kình thiên. Chỉ thế hướng về Ekza cùng Mirahan ép đi, đây là cái gì? Không tốt, cảm nhận được thất dạ khí thế cường đại. Mirahan cùng Ekza hai người toàn thân run lên. Trong lòng giật mình, thân thể không bị khống chế trực tiếp ngã trên mặt đất. Thất dạ khí thế vẻn vẹn tác dụng có Mirahan cùng Ekza. Bởi vậy những người khác cũng không có cảm giác được, bốn phía người quan chiến vẻn vẹn nhìn thấy thất dạ đứng ở nơi đó. Không khí bốn phía một trận vặn vẹo. Ekza cùng Mirahan hai người liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Hai vị tiểu mỹ nữ. Xem ra ta thắng, nhìn thấy hai người lạc bại. Thất dạ thu hồi khí thế, thật sự là lực lượng cường đại. Bất quá ta sẽ không nhận thua. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Mirahan từ dưới đất bò dậy. Trên mặt y nguyên quật cường nói, không sai. Ta cũng sẽ không nhận thua. Ekza đồng dạng là nhìn chằm chằm thất dạ nói, nghe được hai người nhận thua thanh âm, công hội bên trong những người khác toàn bộ kinh ngạc nghị luận. Không nghĩ tới thất dạ thực lực thế mà cường đại như vậy. Căn bản không có nhìn thấy hắn xuất thủ, liền trực tiếp đánh bại công hội bên trong hai đại cấp S ma đạo sĩ. Nhìn đến so thi đấu kết thúc, Makarov ho khan một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khảo hạch kết thúc, để chúng ta hoan nghênh thất dạ cùng Lucy gia nhập, đồng thời cũng là vì Mirahan khôi phục, để cho chúng ta khai phái đối, khai phái đúng. Ô ô u, nghe được Makarov lời nói, công hội bên trong hết thảy mọi người toàn bộ hoan hô. Đang lúc hoàng hôn, thất dạ đi theo Lucy dọc theo bờ sông đường nhỏ hướng về nơi xa đi đến. Uy, thất dạ, ngươi còn đi theo ta làm cái gì? Lucy nhìn lấy đi theo bên cạnh mình thất dạ hỏi, ngươi không phải đã bao nuôi ta sao? Ta đương nhiên là theo chân ngươi. Ta lại không có chỗ ở. Thất dạ đi theo Lucy sau lưng không khỏi nói, ngươi thất dạ sẽ không thật quả thật sao? Ngươi thật chẳng lẽ muốn để ta bao nuôi ngươi? Nghe được thất dạ lời nói, Lucy không khỏi hỏi, đương nhiên, khó nói ngươi không muốn ta. Nếu như không cần ta, ta liền đi tìm những người khác. Ta muốn công hội bên trong hẳn là có rất nhiều người muốn bao nuôi ta đi. Nhìn thấy Lucy cái bộ dáng này, thất dạ cười nói, chờ một chút. Người không muốn đi, thật sự là bị ngươi đánh bại. Tốt à, ta bao nuôi ngươi. Nhìn thấy thất dạ cái này vô lại bộ dáng, Lucy vỗ đầu của mình bất đắc dĩ nói, đối với thất dạ như thế một cái anh chàng đẹp trai, Lucy thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Cuối cùng hai người tới một gian trong căn hộ. Đương nhiên nhà trọ tiền cũng là Lucy thanh toán. Thất dạ, cái này gian phòng của ngươi, ta liền ở tại sát vách. Lucy chỉ một cái phòng nói, tách ra ở sao? Cái này thật sự là quá phiền toái. Hai chúng ta ở cùng một chỗ là có thể. Thất dạ trực tiếp đi vào Lucy trong phòng. Cái gì? Người muốn cùng ta ở chung, cái kia ta còn không có chuẩn bị kỹ càng ân. Nghe được thất dạ lời nói, Lucy đỏ bừng cả khuôn mặt kinh ngạc nói, cái này còn cần gì chuẩn bị? Trực tiếp đi ngủ là có thể. Không đợi Lucy kịp phản ứng, thất dạ trực tiếp ôm lấy Lucy, hướng về trên giường ngã xuống. A thất dạ, ta cái kia, đột nhiên bị thất dạ ôm lấy, lộ, cát, tây trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Không biết phải làm gì, khó nói. Đợi chút nữa muốn phát sinh loại sự tình này, ta phải làm gì? Ta là phản kháng vẫn là thuận theo? Nghe nói cái kia vô cùng dễ chịu. Ngay tại Lucy suy nghĩ lung tung thời điểm, Lucy ngạc nhiên phát hiện, thất dạ vẻn vẹn ôm chính mình. cũng không có làm ra chuyện khác người gì, Thất Dạ ngươi. Lucy phi thường nghi hoặc nhìn Thất Dạ. Chính mình cũng đã làm tốt đáp lên chuẩn bị. Thất Dạ làm sao còn chưa động thủ, ha ha. Tiểu nha đầu, người nghĩ gì thế? Nhanh lên ngủ đi, nhìn thấy Lucy đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ. Thất Dạ buồn cười nói bị Thất Dạ ôm. Nghe được Thất Dạ nhịp tim thanh âm, Lucy cảm giác được vô cùng an tâm. Lucy đã rất lâu không có thể nghiệm đến loại cảm giác này trong lúc bất chi bất giác. Bị Thất Dạ ôm, Lucy ngủ thiếp đi một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thất Dạ liền bị liên tiếp âm thanh ồn ào dùm beng uy. Thất Dạ không muốn ngủ, nhanh lên rời giường, đúng đấy. Đến lúc nào rồi, không biết cái gì thời điểm. Mirahan cùng Ekza xuất hiện ở Thất Dạ trên cửa sổ. Hai người nhìn chằm chằm trên giường hai người, a các ngươi hai cái đến đây lúc nào, lúc này. Lucy cũng tỉnh lại, phát hiện chính mình giống như là bạch tuộc ôm Thất Dạ. Mặt trong nháy mắt thông đỏ lên, nhanh chóng từ Thất Dạ trong ngực thoát đi, không nghĩ tới các ngươi hai cái thế mà ở chung. Ekza không khỏi nói, chậc chậc, các ngươi hai cái tối hôm qua là không là làm cái gì tu tu sự tình. Mirahan nhìn lấy hai người đùa giỡn nói, chúng ta không có nghe được lời của hai người. Ekza sắc mặt càng thêm đỏ bừng, tốt, các ngươi hai cái không nên ồn ào. Sớm như vậy tìm ta có chuyện gì? Thất Dạ nhìn lấy Mirahan cùng Ekza hỏi. Thất Dạ, ta là tới tìm ngươi tổ đội. Thực lực của ngươi vô cùng cường đại. Cùng ta cùng một chỗ tổ đội nhiệm vụ a. Ekza nói tiếp đi nói, ngươi nói cái gì? Thất Dạ, thế nhưng là cùng ta tổ đội. Mirahan nói tiếp đi nói, ách, tổ đội nhiệm vụ sao? Cái này có thể không thể cự tuyệt. Thất Dạ không khỏi nói. Thất Dạ đối với những này nhàm chán nhiệm vụ thế nhưng là không dám nghĩ đi, không được. Người không thể cự tuyệt. Nghe được Thất Dạ lời nói, Mirahan cùng Ekza chăm miệng một lời nói. Nhìn thấy hai người cái bộ dáng này, Thất Dạ nao nao trêu chọc nói, ta phải một nhận nhiệm vụ liền sẽ chết bệnh. Vẫn là các ngươi đi thôi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.